Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 262. Thừa Chí Chu nghe vậy cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh luôn cảm thấy rằng Đồng Xu đang có âm mưu gì đó và liên tục cám dỗ anh. Cho dù nó cư xử đáng thương thế nào, anh cũng không bao giờ có ý định sử dụng nó. Tuy nhiên, bây giờ anh dường như không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, Lão Lý đang nằm trên sàn nhà đột nhiên thở hổn hển và từ từ tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê. Ông ta liếc nhìn chú rể không đầu và mở to mắt và miệng sợ hãi. Cứ như thể ông ta sẽ ngất đi một lần nữa. Nhưng lần này, Bạch Cao Niên đã dẫn đầu. Anh kéo cổ áo ông ta lạnh lùng hỏi. Mr. M.U. là ai? Làm thế nào chúng tôi có thể liên lạc với ông ta? Ông ta giờ ở đâu? Cơ thể của chú rể cũng hướng về phía Lão Lý, và dường như đang quan sát ông ta. Nói đi, nếu không tôi sẽ giết ông. Đừng qua, tôi có thể nói với cậu tất cả những gì tôi biết nên làm ơn đừng giết tôi. Hiểu biết của tôi rất hạn chế nhưng tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ. Đừng để con ma ăn thịt tôi. Lão Lý run như cầy sấy. Khuôn mặt ông vô hồn và thậm chí giọng nói của ông còn cao hơn bình thường vài nốt. Vẻ mặt của ông rất đáng thương và sợ hãi. Ông ta lắc đầu và nhanh chóng nói. Không ai biết tên thật của Mr. M.U. Chúng tôi thậm chí không biết liệu M.U. có thực sự là họ của ông ấy hay không. Ông ấy rất bí ẩn. Tôi chỉ gặp ông ấy một lần cách đây 6 năm. Vào thời điểm đó, ông ấy dường như không được mạnh như bây giờ và dường như chỉ mới bắt đầu. Ông ấy chỉ đội một chiếc mũ và đeo kính râm để ngụy trang. Ông ấy mặc đồ đen, nhưng tôi có thể nhận ra ông ấy là một thanh niên, khoảng 24-25 tuổi. Ông ấy trông khá đẹp trai và có dáng người cao và gầy. Tôi không thể nghe thấy bất kỳ trọng âm nào trong giọng nói của ông ấy nên tôi không thể biết ông ấy đến từ đâu. Ông ấy nói ông ấy có thể thấy vận may của tôi gần đây khá tệ và nó liên quan đến tiền bạc. Tôi đã đi vào ngõ cụt nên nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ sớm phá sản. Ông ấy thậm chí còn gợi ý ông ấy có thể giúp tôi thay đổi vận may. Tôi thấy ông ta vẫn còn trẻ, lại cải trang và tôi nghĩ ông ta là một kẻ lừa đảo. Đúng lúc tôi nôn nóng muốn đuổi ông ta đi, thì có điều gì đó ập đến và tôi đột ngột thay đổi ý định trước khi tiếp tục có vài lời với ông ta. Giờ nghĩ lại, có lẽ ông ấy đã làm gì đó. Nếu không, tôi đã không đáp lại ông ấy. Mr. M.U. dẫn tôi đến một cửa hàng bán vé số và hướng dẫn tôi mua một vài tờ vé số. Ông ta nói tổng số vé đó sẽ lên đến khoảng 10.000 nhân dân tệ và đó là tiền đặt cọc của ông ta để chứng minh ông ta không phải là kẻ nói dối. Nếu tôi tin ông ấy, tôi đã được yêu cầu đến cùng một nơi để tìm ông ấy vào ngày sau khi kết quả xổ số được công bố. Ông ấy nói ông ấy sẽ ở đó chờ tôi. Vào ngày quay thưởng, tôi đã kiểm tra kết quả với một số nghi ngờ chỉ để thấy rằng những tấm vé đã trúng một số giải thưởng ít nhiều có giá trị lên tới 10.000 nhân dân tệ. Lúc đó tôi nhận ra mình đã gặp được một người đàn ông tuyệt vời và cuối cùng gia đình chúng tôi cũng có thể được cứu nên ngày hôm sau tôi đã đưa hai con trai của mình đi và mang theo nhiều món quà. Tôi đã đợi ở đó rất lâu và muốn cầu xin Mr. M.U. cứu chúng tôi. Hôm đó, Mr. M.U. đúng là đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy nhìn thấy chúng tôi và nói ông ấy có thể giúp chúng tôi thay đổi số phận. Nhưng ngoài khoản thù lao, chúng tôi phải đồng ý với một điều kiện mà ông ấy hứa sẽ không quá khó khăn. Vừa nói xong, Lão Lý đã có phần hụt hơi. Ông nhớ lại những sự kiện đã xảy ra khi đó, và một chút sợ hãi hiện lên trong mắt ông. Lúc đó, gia đình chúng tôi lâm vào cảnh bế tắc. Chúng tôi coi Mr. M.U. như một cọng rơm cuối đời. Ngay cả khi ông ta muốn chúng tôi giết hoặc đốt phá, chúng tôi vẫn sẵn lòng. Tuy nhiên, ông ta đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Ông ấy muốn tôi tìm cách đưa Bạch Nhiễm qua khu phố. Chúng tôi không biết ông ta có quan hệ gì với đứa trẻ đó, cũng không biết tại sao ông ta lại tìm Bạch Nhiễm mà không liên lạc trực tiếp với cậu ấy, nhưng chúng tôi cũng không dám hỏi về nó. Chúng tôi chỉ làm theo hướng dẫn của ông ấy. Gia đình chúng tôi không thân với Bạch Nhiễm lắm, và chúng tôi đã nghĩ ra nhiều cách để lừa Bạch Nhiễm qua. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là do Mr. M.U. có điều gì đó muốn nói với Bạch Nhiễm nhưng ai ngờ ông ấy đã lấy một thanh sắt ra và khiến Bạch Nhiễm bất tỉnh ngay khi họ gặp nhau. Và sau đó, biểu cảm của Bạch Cao Niên vô cùng xấu xí. Anh lạnh lùng hỏi, Lão Lý nói cho đến khi miệng khô khốc, Ông rót cho mình một cốc nước và lấy lại hơi. Không dám trì hoãn mọi việc quá lâu, ông tiếp tục. Cú đánh tiếp đất rất nặng, cứ như thể ông ta muốn giết Bạch Nhiễm vậy. Sau khi Bạch Nhiễm ngã xuống và máu chảy khắp mặt đất, cậu ấy đã hoàn toàn bất tỉnh. Cách chương.